Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1137, chương 1133. Vì cái gì sẽ sợ hãi ta đâu? Những cái đó bị bán được nơi này tới cầm tù hài tử đều là phát ra các loại cổ quái thanh âm. Mộ Phạn đám người đã đến lúc sau. Mở ra đèn, thấy chính là trước mặt giống như luyện ngục tràng cảnh tượng. Không khỏi dừng bước, tâm thần chấn động, ở vào Nhan Bạch cách đó không xa. Có hai người ngồi xổm ngồi dưới đất, Ôn Hữu Thần cùng hắn mẫu thân Liễu Lại Trừng. Hai người đều là sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là không có gặp qua cảnh tượng như vậy. Bọn họ chỉ nhìn thấy Nhan Bạch giống như nhập ma giống nhau. Cầm trong tay kia thanh đao, đem Ôn Nếu Ngọc chọc mấy chục đao. Trên mặt nàng mang theo tươi cười. Một đôi con ngươi xưa nay chưa từng có lượng. Trên mặt đất Ôn Nếu Ngọc đã thảm không nỡ nhìn. Hắn là tuyệt đối không có khả năng ở bò dậy. Ôn Hữu Thần xúc cuốn ở Liễu Lại Trừng trong lòng ngực, run bần bật nhìn Nhan Bạch. Ở Mộ Phạn đám người đẩy cửa ra lúc sau, rốt cuộc là nhịn không được thét chói tai. Nàng là ác ma. Nàng là ác ma. Ở Ôn Hữu Thần trong lòng, ác ma nhất định chính là Nhan Bạch như vậy. Ở vừa mới nháy mắt, hắn thậm chí cảm thấy Nhan Bạch so Ôn Nếu Ngọc còn muốn đáng sợ nhiều. Nhan Bạch nghe thấy được Ôn Hữu Thần mang theo sợ hãi tiếng thét chói tai. Nàng tự hồ có chút vô thố, rũ xuống con ngươi nhìn chính mình trên tay dính đầy màu đỏ máu tươi. Thật cẩn thận đem tay đặt ở quần áo hai sườn trà lau. Chỉ là như thế nào sát cũng vô pháp lau khô. Trên người nàng quần áo đều bị máu tươi cấp nhuộm dần đỏ tươi. Hương vị nồng đậm gay mũi, thịch thịch thịch. Nhan Bạch đi hướng Ôn Hữu Thần phương hướng. Nàng nhìn Ôn Hữu Thần tái nhợt sắc mặt, sợ hãi ánh mắt, trong thanh âm mang theo trấn an. Ôn nhu mà ngọt thanh tiếng nói, ta cứu ngươi a, tựa hồ là tưởng nói cho Ôn Hữu Thần. Không cần sợ hãi nàng. Nàng cứu Ôn Hữu Thần, làm hắn từ Ôn Nếu Ngọc trong tay chạy ra tới. Còn giúp hắn tìm được rồi hắn mẫu thân. Nàng sẽ không thương tổn bọn họ. Ôn Hữu Thần lại là phản ứng kịch liệt. Hắn vốn dĩ tuổi liền tiểu, vừa mới cảnh tượng đối hắn mà nói quá mức kích thích. Hắn chỉ biết trước mặt người thực đáng sợ. Ôn Hữu Thần chút nào không che giấu chính mình trong mắt chán ghét cùng sợ hãi. Hắn tránh né Nhan Bạch, thẳng đến muốn tránh cũng không được thời điểm, liền vươn tay hung hăng đẩy một phen Nhan Bạch, thanh âm mang theo vài phần hung ác. Ngươi không cần tới gần chúng ta. Ngươi không cần lại đây. Ngươi cút ngay. Nhan Bạch bị Ôn Hữu Thần như vậy đẩy, nàng lảo đảo một chút, té lăn trên đất. Nàng bụng có vết cát, đó là phía trước bị Ôn Nếu Ngọc đâm bị thương. Giờ phút này bị Ôn Hữu Thần như vậy đẩy, lại lần nữa băng khai đổ máu. Nhan Bạch tựa hồ là cảm giác được đau. Nàng cúi đầu, tay đặt ở miệng vết thương. Máu tươi lại đem tay nhiễm càng đỏ, Nhan Bạch biểu tình chết lặng mà lỗ trống. Nàng chớp đôi mắt, một đôi đen nhánh con ngươi không có thần thái. Tựa hồ cũng không có đặc thù cảm giác, như là cái không có cảm tình rối gỗ. Chỉ là than nhẹ một tiếng, mở miệng nỉ non, vì cái gì sẽ sợ hãi ta đâu. Mộ Phạn đứng ở cửa, thấy đó là cảnh tượng như vậy, nói không rõ trong lòng là như thế nào cảm giác. Nhìn dừng ở Nhan Bạch bên người đao, hắn nhấc chân đang chuẩn bị đi đến Nhan Bạch bên người. Mộ Phụ lại là cảnh giác đem Mộ Phạn kéo đến chính mình phía sau, nhanh chóng rút súng nhắm ngay cách đó không xa Nhan Bạch. Hiển nhiên là không rõ ràng lắm tình huống hiện tại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giác viên đạn lên đạn thanh âm, Nhan Bạch hình như có cảm giác, quay đầu lại nhìn về phía Mộ Phụ cùng Mộ Phạn phương hướng. Nhiễm huyết ô trên mặt lộ ra sạch sẽ thanh triệt cười. Nàng đối với Mộ Phạn mở miệng. Hết chương.